Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Băng vẫn cố gắng duy trì thái độ ôn hòa, bình tĩnh. Sao thì cũng là do cô không đúng trước. Cho dù tính tình cô có tốt đến mấy, nhưng nếu như có người đem quần lót chụp lên đầu cô, thì cô cũng sẽ không vui. Anh yên tâm, nó không bẩn đâu, bởi vì tôi đã giặt qua rồi. Cô mỉm cười đáp lại. Anh không nhịn được, mắt trợn trắng, tức giận hét lên. Ai muốn bàn với cô chuyện đã giặt qua hay là chưa hả? Rốt cuộc cô ta có hiểu rõ vấn đề chính ở đây không vậy? Thấy cơn tức giận của anh ta lại dâng trào, cô vội vàng ậm ừ thuận theo, chỉ mong mau chóng giải quyết xong việc này để có thể về nhà. Nếu đã là đồ dơ bẩn thì anh cầm hoài cũng không tốt đâu. Anh có thể trả lại cho tôi có được không? Đúng ha? Nghe cô nhắc, anh mới sực nhớ ra trong tay vẫn còn cầm cái quần lót đáng ghét kia. Anh lập tức ném trả sang cho cô, như thể là tay bị bỏng do cầm phải khoai lang nướng vậy. Cô về sau chú ý một chút, tôi không hy vọng có thứ đồ gì bất thường bay đến nhà của tôi nữa. Mặt của Mạch Tấn Bang cau có cảnh báo. Tôi biết rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Cô nở nụ cười thuần hậu yếu ớt. Thật tốt quá, tuy là lớn tiếng, sắc mặt cũng khó coi, nhưng không gây khó dễ với cô. Được rồi, hôm nay cho dù tôi... Anh tự nghĩ coi, như hôm nay xui xẻo, vận hạn đã tới, dù sao sự việc lỡ rồi, cũng không nên bắt bí khó dễ cô quá. Hơn nữa trời bắt đầu trở gió ngày càng lớn, anh lười ở đây tranh cãi dông dài với cô. Thật sự rất xin lỗi ạ, mong anh đừng tức giận nữa nhé. Về sau hy vọng chúng ta vẫn là hàng xóm tốt. Giọng nói của Dụ Hoàng Băng êm dịu, nghe như thể đang nũng nịu, làm dịu bớt phần nào lửa giận ở trong lòng anh. Quả thật, thái độ của cô ôn hòa, rất có thành ý, thật tâm giải thích. Ngay từ đầu, anh đã không muốn làm cho cô khiếp sợ. Nhưng mà, bị một cái quần lót phụ nữ chụp lên đầu thì quả là một chuyện xui xẻo. Khó mà bảo anh không tức giận được. Đúng rồi, hai ngày trước, tôi có đem canh đậu xanh đến, có thể trả lại tôi cái nồi được không? Cô chợt nhớ tới điều này. Đó là cái nồi mà cô yêu thích nhất, bỏ ra hơn 2.000 tệ để mua. Thật không rẻ. À, thì ra canh đậu xanh kia là do cô đem tới sao? Anh kinh ngạc hỏi, đang lo lắng không biết phải đem nồi trả lại cho hộ nhà nào. Không nghĩ tới vừa khéo người đó lại là chính cô. Đây gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hôm trước được người ta ưu đãi, vì thế hôm nay không thể phát cáu hù dọa cô ấy sợ được. Thấy biểu cảm trên mặt anh dịu hiền đi, cô đoán được sách lược láng giềng hòa thuận ban đầu thực thi đã có được hiệu quả. Dụ Hoàng Băng lại vội vàng tranh thủ tình cảm. Đúng vậy, uống có ngon không? Có lẽ. Anh khó chịu đáp lại, xoay người đi vào nhà lấy nồi. Kỳ thật ngày đó, tuy rằng anh cứ làm nhảm giảng đạo, nhưng sau đó cơ hồ hơn một nửa nồi canh gọn gàng nằm trong bụng của anh. Bởi vì canh đậu xanh kia nấu ngọt vừa phải, xác đậu đã được lựa hết ra, hầm thật nhừ. Có lẽ đã phải bỏ nhiều công sức, lại vừa lúc hợp khẩu vị của anh. Đã rửa sạch rồi, cảm ơn. Đem nồi đưa cô, anh cũng không quên phép xã giao cơ bản. Hôm nào có làm vài món điểm tâm ngọt khác thì tôi sẽ mời anh ăn. Bye bye. Cô gật đầu rồi rời đi. Khi trở về đến trước cửa nhà, kết thúc trong yên ổn, cô hít sâu thở dài nhẹ nhõm. Khôi phục lại thanh tĩnh ban đầu, những giọt mưa rơi từ trên trời xuống ngày càng nặng hạt. Mạnh Tấn Bang bước nhanh vào trong phòng. Lúc này mới nghĩ đến, vốn dĩ cần đi mua một ít đồ, nhưng lại gặp việc trì trệ như vậy. Rốt cuộc, chuyện muốn làm thì vẫn chưa hoàn thành. Thôi quên đi, bão lâu lắm cũng chỉ kéo đến 2 ngày liền, chocolate có thể nhịn bớt. Một bao bánh há cảo hẳn là sẽ qua được. Biến hóa của thiên nhiên là cái mà con người không thể nào nắm bắt được. Hướng di chuyển của bão đột nhiên thay đổi một cách kỳ quái. Sau khi đổ bộ vào khu vực thì dừng lại và xoáy lốc quanh vùng liên tục, mang đến lượng mưa lớn kinh người. Nhiều chỗ chìm ngập trong nước, tình hình tai nạn không ngừng cập nhật. Mạnh Tấn Bang dường như không bị hối thúc bởi bất kỳ một tiếng chuông điện thoại quấy rầy nào. Anh đã căn dặn đám trợ lý trở về nhà phải viết bản khái quát phân cảnh cho anh. cho nên hiện tại không có bất kỳ áp lực nào. Anh chìm sâu vào giấc ngủ, càng ngủ thì càng lạnh, hệt như thể anh bị ướp trong một căn phòng đá. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, anh cảm giác được có cái gì đó ươn ướt, chịu không nổi đột nhiên bừng tỉnh rồi ngồi dậy. Kế đến là nhận được một sự kinh hoàng, cả căn phòng đều là nước, ngập đã gần đến cẳng chân của anh. Cái quỷ gì thế này, hiện tại là sao đây? Anh nhịn không được, lớn tiếng la lên, rồi cuống quýt nhảy xuống giường. Khó trách sao, càng ngủ thì càng lạnh. Khăn trải giường ngâm trong nước đã ẩm ướt hết cả. Căn bản là nãy giờ anh nằm trên một cái giường sũng nước và lạnh lẽo. Hơn nữa, điện thoại cũng ngâm trong nước rồi. Nó mà vang lên thì mới là quỷ quái. Đờ người ra nhìn căn phòng đầy nước, anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết phải làm sao, làm cách nào để nước rút hết được đây. Đột nhiên, anh chợt nhớ tới phòng làm việc còn có máy tính, có linh kiện và không ít tài liệu. Có rất nhiều thứ quan trọng đó. Anh vội vã chạy theo hướng phòng làm việc, quả nhiên tình hình đều giống nhau. Không xong rồi, nhìn ra bên ngoài phòng mưa to như chút nước, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng. Chết tiệt, không phải càng ngập càng cao chứ. Anh vội vàng rút đồ cắm điện ra. Những vật phẩm trọng yếu dù đã thấm ướt trong nước cũng không thể để chúng tiếp tục nằm như thế. Vì thế anh liền thu thập mấy thứ quan trọng để lên chỗ cao. Phòng làm việc của anh chỉ có duy nhất một cái bàn. Lại nghĩ tới còn một ít đồ điện trong nhà phải bảo vệ an toàn. Tay chân anh luống cuống chạy tới chạy lui. Mẹ nó, cái này là nhà gì không biết. Vừa mới đến ở không lâu đã làm cho ta chết chìm trong nước. Toàn thân anh cũng bị ướt nhẹp cả. Hỏa trong tâm càng thêm hừng hực. Một mặt ra sức di chuyển cái bàn sang hướng đông. Mặt khác, miệng vẫn mắng. Nói quần lót chụp đầu xui xẻo 3 năm. Hiện tại chỉ mới cách một ngày đã phát huy hiệu nghiệm. Đều là do người phụ nữ kia hại mà. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ và hành động của anh. Trời đang bão, nơi này còn ngập trong nước. Ai lại tới gõ cửa tìm anh đây chứ? Nghi hoặc cầm lấy ô che đầu, Mạnh Tấn Bang không nghĩ nhiều bước ra mở cửa. Nước đổ ào ra ngoài sân vườn, còn bí mật mang theo mấy chú cá chép to béo. Mực nước trong phòng thiệt quá cao. Cơ mặt của anh suy sụp, miệng méo sạch, mặt xanh mét, không còn sức để mà mắng nữa. Người ngoài cửa, tốt nhất là phải có chuyện quan trọng nha. Bằng không nhất định anh sẽ đạp một cước bay xa. Ai đây? Anh tức giận giống lên, giọng nói thô lỗ vọng ra ngoài cửa. Là lầu 2. Dụ Hoàng Băng mặc áo mưa, trên mặt ướt đẫm nước, nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Anh kỳ quái khi nhìn thấy cô. Đến đây làm gì? Vào thời điểm này cô có chuyện gì tìm mà cần phải đến tìm anh? Cô dương mắt lên ban công lầu 2, nhìn Trừng Bảo Đế, sau đó tầm mắt lướt lại đến mặt anh. Nhìn thấy trong phòng anh như trở thành cái ao nhỏ, còn có cả mấy con cá đang tung tăng bơi lội. Cô kinh ngạc, nhịn không được khúc khích cười trộm. Còn cười sao? Mạnh Tấn Bang ngạo nghễ nhìn cô. Nếu không phải cô đang phải chịu mưa đứng ngoài phòng, bộ dạng cũng có phần thảm hại, thì anh chắc chắn cho rằng cô cười vì thấy người khác gặp họa. Tôi và em gái ở trên lầu trông thấy nhà anh bị ngập nước. Muốn tới hỏi thử xem anh có cần giúp đỡ gì hay không? Dụ Hoàng Băng tỏ ra thiện ý, đưa tay cứu giúp hàng xóm mới trong lúc hoạn nạn. Tương trợ lẫn nhau, coi như là lời xin lỗi cho chuyện ngoài ý muốn hôm qua. Việc này thật bất ngờ. Trong vài giây, Mạnh Tấn Bang không biết phải nói gì. Cô bất chấp mưa gió vẫn xuống lầu dưới, chỉ để hỏi anh có cần trợ giúp hay không sao? Được người lạ nhiệt tâm giúp đỡ tận tình, nếu phá lệ là người khác, hẳn phải cảm động không thôi. Huống chi hôm qua, anh còn hung dữ với cô như vậy. Hiện tại, không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt cho phải. Thấy anh cứ đứng ngây người ra, cô chủ động giải thích. Nơi này đã từng có lần nước ngập dâng cao đến hết lầu 1. Tuy rằng hiện tại chỉ mới dâng lên được một nửa, nhưng vẫn không biết liệu nó có nghiêm trọng giống lúc trước hay không. Cao tới một tầng lầu? Anh kinh ngạc hỏi lại, giọng điệu bất giác cao lên. Ở thành phố này không phải là mỗi lần bão là ngập đâu. Tôi ở đây cũng được 17-18 năm rồi, cũng chỉ từng thấy ngập qua 3 lần thôi. Lần nghiêm trọng nhất là nước dâng cao đến 1 tầng lầu. Phát hiện sắc mặt của anh không ngừng chuyển sang xanh mét, hệt như người khổng lồ màu xanh. Thà trễ còn hơn không, cô vội vàng lên tiếng an ủi anh. Cho nên anh có muốn di chuyển một số vật quan trọng sang chỗ khác trước hay không? Tôi có thể cho anh mượn nhà để chất đỡ. Nếu ngập hết lầu 1, chẳng khác nào anh không còn chỗ để dung thân. Chẳng những vậy mà mấy vật quan trọng cũng không còn chỗ để rời đi. Mạnh Tấn Bang ngơ ngác, ngẩn ngơ gật đầu. Vậy thì nhanh tay lên. Lời khóe miệng của Dụ Hoàng Băng khẽ nhếch lên. Thật tốt quá, anh ấy thật chấp nhận ý tốt của cô. Cô lập tức đi lên lầu 2 gọi em gái. Bảo Đế, anh ấy cần giúp đỡ, em mau xuống đây đi. Không thành vấn đề. Tình hình cấp bách vì muốn cứu một số tài liệu quan trọng đắt tiền. Mạnh Tấn Bang cùng 2 chị em nhà Dụ Hoàng Băng đội mưa gió, lội nước ngập, chạy tới chạy lui khuân khuân vác vác cả buổi chiều. Giàn Âm Thanh còn lò vi sóng nữa, làm sao bây giờ? Dụ Bảo Đế lo lắng hỏi. Chúng nó đã nằm ở chỗ cao như vậy mà nước còn ngập. Nhìn thấy đồ đạc đã chất đống đầy trong nhà hai cô, lại nhìn thấy quần áo hai cô hơn nửa đã ướt hết, tóc tai thì bù xù. Mạnh Tấn Bang sao có thể không biết xấu hổ để cho 2 chị em giúp mình di chuyển đồ đạc tiếp cơ chứ? Lên tới thì nhất định ông trời có ý muốn hủy hoại bọn chúng. Mạnh Tấn Bang bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật, có thể tiếp tục di chuyển, lỡ như bong bóng nước thấm vào làm hư hết, thì thật là đáng tiếc lắm. Dụ Hoàng Băng lo nghĩ dùm anh, bong bóng nước phá hủy đồ điện thực quá dễ dàng, đến lúc đó mới thực sự rủi ro lớn. Thôi đủ rồi, chuyển nhiều như vậy, muốn chết rồi. Anh khẽ nhếch miệng nói, nhìn thấy đồ đạc đã chất đống ở trong nhà hai cô. Anh xác định vậy sao? Dụ Hoàng Băng lại hỏi. Ừ, anh gật đầu. Vậy được rồi, mọi người nhanh đi thay quần áo ướt ra để khỏi bị cảm lạnh. Cô vẫn không quên lễ nghĩa tiếp đón khách đến nhà. Anh dùng phòng tắm bên ngoài đi. Trong quá trình khuân vác, bọn họ cũng có trao đổi bắt chuyện vài câu đơn giản. Cũng đã giới thiệu cơ bản qua về bản thân, cho nên bây giờ đều đã biết rõ danh tính đối phương. Được, cảm ơn cô. Anh lấy bộ quần áo từ trong chiếc túi, theo hướng dẫn của cô đi về phía phòng tắm. Bất luận như thế nào cũng không nghĩ được ở một thành phố lớn như vậy. Mạnh Tấn Bang anh có nhà mà không thể về, còn hệt như là nạn dân, phải trốn nhờ trong nhà hàng xóm để tránh bão. Nhưng mà cũng thật may, nhờ có các cô nhiệt tâm giúp đỡ, nếu không tổn thất của anh coi bộ còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong, Dụ Hoàng Băng tế nhị pha một bình trà nóng. Mọi người ngồi ở phòng khách từ từ thưởng thức, vị ấm áp lan tỏa từ tách trà. Đàn em của anh hôm nay không có ở nhà sao? Để tránh không khí ngượng ngùng buồn tẻ, Dụ Hoàng Băng lên tiếng bắt chuyện, cố tỏ ra thoải mái như người một nhà. Đàn em? Mạnh Tấn Bang sửng sốt, lập tức phản ứng lại. À, ý cô nói là trợ lý của tôi sao? Bão lớn như vậy đương nhiên không cần đến đây. Trợ lý? 2 chị em Dụ Hoàng Băng đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại xã hội đen đã tiến bộ đến nỗi gọi đàn em là trợ lý như thế. Đúng rồi, trong nhà của anh sao có nhiều máy tính đấy? Dụ Bảo Đế không nhịn được tò mò hỏi. Công việc cần mà. Anh đáp ngắn gọn. Wow, trình độ của xã hội đen bây giờ cao như vậy sao? Dụ Bảo Đế ngạc nhiên hô lên. Dụ Hoàng Băng ngồi một bên vội lấy tay che miệng, không cho em gái nói nữa. Mạnh Tấn Bang nhíu mày hỏi lại. Xã hội đen? À, không có gì đâu. Con bé nó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, miệng nói không ngăn kịp. Anh đừng so đo với nó. Dụ Hoàng Băng nhanh chóng xin lỗi. Nghe nói đa số tay huynh đệ đều hỉ nộ, vô thường, hơi một tí không vui là liền trở mặt. Sợ mấy lời của cô em sẽ khiến cho anh ta có cảm giác bị xem thường. Mạnh Tấn Bang bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Lần đầu gặp mặt Dụ Hoàng Băng thì cô đã gọi anh là đại ca. Hiện tại lại nói cái gì mà đàn em hắc đạo. Chẳng lẽ các cô cho là... Từ từ, không phải các cô đang hiểu lầm gì chứ? Anh quyết định phải nói rõ ràng, làm sáng tỏ thân phận thật của mình. Tôi là người có nghề nghiệp ổn định, không phải là loại hỗn tạp ngoài đường đâu. À, Hai chị em nhà họ Dụ cùng lên tiếng. Nhưng mà thường xuyên nghe thấy tiếng anh chửi bới. Rồi lại còn mấy người kia luôn miệng gọi anh là đại ca mà. Dụ Hoàng Băng nghi hoặc giải thích, xác định cô không có nghe nhầm. Nghe vậy, anh lập tức hiểu ra, lập tức bật cười thành tiếng. Chửi bới là bởi vì có liên quan đến công việc. Tính tôi vốn không nhẫn nại được, cho nên thường hay phát cáu. Gọi đại ca là từ mà nhóm trợ lý vui miệng phong cho tôi, chứ không phải là cái loại đại ca như các cô nghĩ đâu. Đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của các cô, anh cũng kiên nhẫn giải thích. Chị ba, em đã nói không chắc mà, nhưng chị cứ một mực khẳng định nói người dưới lầu là xã hội đen. Bảo Đế cười đùa chọc ghẹo chị mình. Khó trách bữa đó cô xuống lầu lại vừa khẩn trương vừa lễ độ như thế. Mạnh Tấn Bang cười cười trêu chọc Dụ Hoàng Băng. Thật xấu hổ. Một luồng khí nóng xông đến tới ót, Dụ Hoàng Băng mặt mũi đỏ bừng. Nhìn bộ dạng cô xấu hổ đỏ bừng mặt thật đáng yêu, gương mặt trắng trắng ửng hồng, trông đến động lòng người. Giọng nói ôn nhu mềm mại nghe qua tâm tình cũng dễ chịu hơn. Mạnh Tấn Bang ngây ngốc nhìn ngắm cô, trong lòng thoáng rung động. Trước đó không có nhìn kỹ cô, hiện tại mới phát hiện cô là một cô gái thanh tú xinh đẹp, khác hẳn với vẻ trẻ trung nghịch ngợm đáng yêu tỏa ra từ người Bảo Đế. Trên người Dụ Hoàng Băng phát ra một khí chất ôn nhu, hiền lành, điềm đạm, đủ để hấp dẫn người khác không tự chủ được, chỉ mong muốn tiếp cận cô. Chị ba, bây giờ chị có thể yên tâm rồi, hàng xóm mới không phải là người nguy hiểm. Bảo Đế vỗ vỗ vai chị mình, rõ ràng mang theo hàm ý trêu cợt. Bảo Đế không nhìn xem thử, người ta còn đang ở đây, đã đủ mất mặt lắm rồi, thì mà cứ dai dẳng chọc ghẹo cô. Em mà còn chọc chị nữa, là đừng hòng được ăn tối đi nhá. Lúng túng đến cực điểm, Dụ Hoàng Băng dứt khoát phải lên tiếng phản kích. Chị không nói thì không sao, vừa nhắc đến em đã cảm thấy đói bụng rồi. Bảo Đế xoa xoa bụng cười trừ, Dụ Hoàng Băng tức giận liếc xéo Bảo Đế, sau đó quay lại mỉm cười hỏi Mạnh Tấn Bang. Anh có ăn nhiều gia vị được không? Tôi tính làm món cơm gà chiên kiểu cung đình. Đều được hết, làm phiền cô rồi. Thân là khách, Mạnh Tấn Bang hiền hòa đáp. Vậy các người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi nấu cơm. Dụ Hoàng Băng đứng dậy hướng về phòng bếp. Tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần. Bất luận thân phận của Mạnh Tấn Bang là gì, tương lai bọn họ là hàng xóm tầng trên tầng dưới. Hiện tại có cơ hội chung đụng tốt như vậy, về sau có chuyện gì cũng có thể cùng nhau ứng phó. Ánh mắt theo dõi dáng vẻ của cô, Mạnh Tấn Bang càng nhìn cô thì càng thấy thuận mắt. Vóc dáng hoàn hảo, tâm địa tốt, cá tính cũng không tệ, lại còn biết nấu ăn giỏi. Anh phát hiện ra giao tiếp với hàng xóm cũng không tệ đến nỗi như tưởng tượng. Thậm chí anh còn cảm thấy có được hàng xóm như cô, khi gặp chuyện nương tựa lẫn nhau thật tốt quá. Cơn bão kia vây khốn cầm chân của Mạnh Tấn Bang, lại dụ ra suốt một ngày một đêm. Tình hình mực nước càng về sau càng dâng cao hơn, ngập đến tận đầu người. Khi bão đi rồi, nhóm trợ lý cũng trở lại hỗ trợ sắp xếp lại mọi thứ về chỗ cũ, lau dọn nhà cửa. Chỉ là có không ít đồ điện tử trong nhà bị thấm nước hư hỏng nặng, đến nỗi phải vứt bỏ, tổn thất quả thật không ít. Cùng trải qua hoạn nạn, khiến Mạnh Tấn Bang và hai chị em nhà họ Dụ nhanh chóng trở nên thân quen. Đặc biệt là Dụ Hoàng Băng, vô tình cũng giống anh. Cô cũng công tác như một người thuộc nhóm Soho, vì vậy bọn họ càng có cơ hội tiếp xúc. Mạnh Tấn Bang rất thích nói chuyện với Dụ Hoàng Băng, giọng cô ngọt ngào, y hệt như một cây kem, vừa mát lạnh lại đầy hấp dẫn, mang đến cho người nghe một cảm giác sảng khoái, vui vẻ thoải mái. Ở chung với cô, tính cách nóng nảy của anh cũng từ từ ôn hòa, bình tĩnh hơn, thậm chí còn có chút khoái trá. Nhưng mà, cho dù là lầu trên lầu dưới, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người rất khác nhau. Nên nếu muốn gặp mặt, không phải thực sự quá trùng hợp, thì phải dựa vào một chút cố ý. Các người cảm thấy công ty của chúng ta có cần làm một trang web riêng không? Mạnh Tấn Bang cầm một tách trà chuyên dùng, bước ra khỏi phòng làm việc của mình, một mặt nhấm nháp, hớp từng ngụm trà hoa cúc mà lầu hai đem tới cho. Mặt khác, nhìn về phía đám trợ lý đang nói chuyện phiếm cất tiếng hỏi. Có lẽ là không cần đâu. A Khoan đang ngậm ngậm cắn cắn mấy sợi khô mực, mở miệng trả lời. Viết xong cái kịch bản này đã đủ khiến người ta giảm thọ đi hết 5 năm. Mọi người thoải mái ra rất nhiều, đến mức công ty cũng vui vẻ, náo nhiệt, y hệt như đại nhạc hội. Tại sao lại không cần? Nếu như có một trang web, người ta chỉ cần ngồi nhà lướt mạng, đã thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết. Còn chúng ta hẳn là cũng tăng thêm phần nổi tiếng đúng không? Tuy rằng tự mình đưa ra quyết định, Mạnh Tấn Bang vẫn muốn có sự đồng ý của mọi người. Đại ca, không lẽ anh còn chê mình chưa đủ nổi tiếng hay sao? Tiểu Khang lên tiếng ai oán, càng lạ lùng hơn là một Mạnh Tấn Bang thường ngày chỉ thích thấp giọng cúi mình, sao đột nhiên hôm nay lại thích ngẩng đầu cao giọng như thế? Chẳng lẽ anh ấy muốn xưng bá trong giới biên kịch sao? Như vậy không tốt lắm nha. Có tiền thì mọi người phải cùng nhau kiếm, một mình độc chiếm sẽ dễ bị người khác ganh ghét đố kỵ. Có một vài người biết tiếng tôi, nhưng hoàn toàn không biết cách liên lạc với tôi như thế nào. Nếu có một trang web thì liên lạc dễ dàng hơn nhiều. Không phải các cậu cũng muốn phương thức tiếp nhận các cassette đơn giản hơn? Anh giải thích. Biên kịch không chỉ làm về điện ảnh, kịch truyền hình, mà còn nhận thiết kế cả các trò chơi quảng cáo, MV linh tinh. Giống trước kia, anh có công ty đĩa nhạc soạn lời, hoặc là chuyển thể một kịch bản gốc sang phim hoạt hình. Nếu không phải là mấy đài truyền hình hay công ty chế tác thường xuyên hợp tác với anh, thì muốn tìm anh quả nhiên gặp phải rất nhiều khó khăn. Cho nên, anh nảy ra ý tưởng thiết lập một trang mạng. Nói cũng đúng, chuyện lập blog đó, nghiên cứu một chút là được. Cứ giao cho em đi. Á Á là một cô gái trẻ mới 26 tuổi. Lúc trước khi còn học đại học, đã tận dụng khoảng thời gian ngoài giờ học, chạy theo Mạnh Tấn Bang, xin làm trợ lý. Cũng giống như Tiểu Khang bây giờ, vừa phụ trách công việc lặt vặt, vừa học tập viết kịch bản, sau đó được cất nhắc lên thành trợ lý biên kịch. Cho nên, có thể nói, trong công ty này, cô ấy là thành viên có kinh nghiệm công tác lâu năm nhất. Mạnh Tấn Bang nghẹn lời, lời đề nghị của Á Á chệch đi với suy nghĩ của anh. Nên mời người chuyên nghiệp đến làm thì hơn. Có vậy trang web của chúng tôi mới hoàn thiện. Có cần thiết lắm không? Nghe ra phải tốn khá nhiều tiền đó nha. A Khoan nhắc nhở. Không phải tiêu tiền của cậu. Mạnh Tấn Bang lạnh lùng trả lời thật. A Khoan chết tiệt, chỉ biết nói không cần. Không biết có phải cậu ta ngứa mình rồi hay không. Thế thì anh cứ tự mình quyết định là được rồi. Còn hỏi ý chúng tôi để làm gì cơ chứ? A Khoan thầm lẩm bẩm, lè lưỡi trêu đùa làm mặt quỷ, rồi ngượng ngùng tiếp tục ngồi gật gù ăn vặt. Em có quen biết một công ty chuyên thiết kế trang web, có muốn em thử hỏi hay không? Đại Văn, một vị trợ lý biên kịch khác nãy giờ vẫn im lặng vội mở miệng. Không cần, tôi có người quen rồi. Mạnh Tấn Bang nhanh chóng từ chối, anh đã sớm có tính toán. Vậy là mọi người không ai phản đối, tất cả đều nhất trí là một trang web cho công ty chúng ta, đúng không? Bốn người hiện có mặt không ai lên tiếng nữa. Chuyện mà đại ca đã quyết định, ai dám có ý kiến cơ chứ? Căn bản, anh ta không bao giờ cho phép người khác có quyền phản đối. Huống hồ, không phải anh ta cũng đã nói, tiền đó đâu phải là do bọn họ trả. Quyết định vậy đi. Mạnh Tấn Bang uống cạn ly nước đang cầm trong tay, rồi trở về phòng mình với tâm trạng vô cùng hứng khởi, vui vẻ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi tụ lại một chỗ bàn luận, thất trụy bát thiệt. Chỉ một lát sau, Mạnh Tấn Bang lại xuất hiện sau khi đã thay đồ, qua phòng làm việc lấy một ít đồ lặt vặt, chuẩn bị ra ngoài. Đại ca, anh tính đi đâu thế? Tiểu Khang nhìn thấy Mạnh Tấn Bang sau khi thay quần áo, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, liền tò mò hỏi thăm. Lầu 2. Anh vừa đi vừa đáp. Hoàng Bang chính là một chuyên viên thiết kế trang web. Anh không chần chừ nữa, mang giày vào rồi vội vàng rời đi, để lại một nhóm trợ lý với vẻ mặt tò mò như phát hiện ra chuyện khác thường. Hình như có chuyện lạ nha. Á Á nhíu mày cười trộm. Cái gì mà hình như chứ, phải nói là chắc chắn có chuyện rồi. Giọng điệu của Đại Văn đinh đinh khẳng định. A Khoan phụ họa nói. Đại ca bỗng nhiên nổi hứng, nói muốn làm trang web gì đó. Thì ra chỉ là muốn tìm cơ hội để tiếp cận người ta thôi. Té ra, đại ca nói với ý vị tiểu thư lầu 2 nha. Á Á cười cười hớn hở tóm gọn kết luận. Cũng tốt, có tình yêu xoa dịu, tâm tình đại ca cũng thoải mái. cũng bớt thường xuyên nổi nóng giận dữ một chút, chúng ta cũng dễ thở hơn. Tiểu Khang chỉ có thể mong chờ gầm rú mỗi ngày kia tiêu biến đi mất. Chuyện này còn chưa chắc chắn đâu. Mùi Á Á bật ra những câu đầy huyền cơ. Ý của tôi là tốt nhất chúng ta hãy cầu mong đại ca đừng gặp phải một người giống như Fanny một lần nữa. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ đều được thử nghiệm cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng nơi địa ngục. Á Á nói với giọng đe dọa. Fanny hiện nay là một diễn viên có tên tuổi. Lúc còn ở trường đối với Mạnh Tấn Bang có thể xem là quan hệ giữa học trưởng và học muội. Sau khi gia nhập giới giải trí không lâu thì cặp với Mạnh Tấn Bang. Nhưng mà khi trở thành một đại minh tinh rồi, tính cách và cả giá trị con người cô ta cũng thay đổi. Quan hệ mờ ám với rất nhiều người đàn ông cùng lúc, cuối cùng hai người đường ai nấy đi. Lúc ấy bị phản bội thê thảm, Mạnh Tấn Bang phẫn nộ, sa sút tinh thần nghiêm trọng. Nhìn cái gì cũng không thuận mắt, làm cái gì cũng không hài lòng. Mà thân là trợ lý của anh, Á Á phải đứng mũi chịu sào, thường xuyên bị gầm gừ đến mặt xám mày cho. Tuy rằng Á Á có thể thông cảm, nhưng cô cũng rất bất bình thay cho đại ca, cho nên đối với Fanny căm thù đến tận xương tủy. Hả? Vậy chuyện lão đại đang yêu rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Nghe được mấy lời bày kinh nghiệm của bậc tiền bối đi trước, đầu của Tiểu Khang mơ mơ hồ hồ choáng váng hẳn. Á Á nhún vai, không có được đáp án rõ ràng. Chuyện này á, chỉ ông trời mới biết. Thảo luận công việc thật là một lý do danh chính ngôn thuận. Mạnh Tấn Bang không ý thức được chính mình đang lấy cớ tiếp cận Dụ Hằng Băng, cũng không còn miệt mài truy cứu tại sao trong lòng anh luôn có ý muốn được gặp cô. Sau khi chắc chắn là đã ủy thác cho Dụ Hằng Băng thay anh thiết kế một trang web cho công ty, việc tiếp theo là cung cấp tư liệu, chọn lựa các loại truyền thông và phong cách chính, cũng như các vấn đề rườm rà còn thiếu sót khác. Hết thảy tất cả các khâu lớn nhỏ Mạnh Tấn Bang đều tự mình bàn bạc với cô. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, công việc tiến triển rất tốt. Dù Hoàng Băng đã gần như hoàn thành được bước đầu của bản thiết kế. Tấn Bang, anh nhìn xem như thế này được chưa? Dù Hoàng Băng mở cửa mời anh vào nhà, sau đó đặt máy tính xách tay lên chiếc bàn cà phê nhỏ, mở file ra xem. Mạnh Tấn Bang ngồi xuống bên cạnh cô, bởi vì đang cùng chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Hai người không ý thức được, họ đang dựa đầu vào nhau. Tôi làm một cái hình flash động, ở trang chủ sẽ nhảy ra mấy cái hình ảnh trong hí kịch mà ai cũng ưa thích. Để người truy cập nhìn qua là sẽ biết ngay những kịch bản nào mà người ta đã viết trong nháy mắt. Dù Hoàng Băng khom người, một bên cứ liên tục bấm chuột hiển thị, một bên thuyết minh không ngừng. Cô cùng bốn người bạn thành lập công ty chuyên tạo các trang mạng, với chuyên môn chính là thiết kế danh thiếp, affix, các bảng danh mục ghi chép thiếp bạc. Mỗi người đều có sở trường phụ trách từng mảng riêng. Sau khi mẹ cô qua đời, ba chị em nhà cô sống dựa vào nhau. Chị hai chịu trách nhiệm những việc ngoài xã hội, còn cô thì lo toan các chuyện trong nhà. Cho nên để thuận tiện việc nhà cửa, sau khi bạn của cô ký nhận các xê từ khách, sẽ lập tức giao cho cô khâu thiết kế trang mạng. Vì thế, thời gian của cô có phần tự do. Chỉ khi cần thiết lắm mới đến công ty, hoặc là ra mặt bàn bạc trực tiếp với khách hàng. Chuyên nghiệp, đúng là chuyên nghiệp nha. Tôi không bao giờ nghĩ ra được như vậy hết. Mạnh Tấn Bang hớn hở tán thưởng cô. Cô thoạt nhìn giống như kiểu người phụ nữ chuyên việc nội trợ ở nhà. Nếu nói cô có thể chuẩn bị một bàn tiệc lớn đầy ắp đồ ăn thơm ngon, thì anh không chút nghi ngờ về việc ấy. Nhưng chứng kiến cô có thể thiết kế một trang web đủ các hình động, thoạt nhìn không chút đơn giản này, khiến anh thực sự phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên rồi, mỗi người đều có sở trường riêng của mình mà. Dù Hoàng Băng khiêm tốn, cười ngọt ngào, cũng không ngại ngùng mà tỏ vẻ bội phục, sùng bái anh. Tôi cũng không giỏi như anh để mà nảy ra những ý tưởng độc đáo, viết nên những tình tiết cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn đến như vậy đâu. Kỳ thật, có đôi khi quá mệt mỏi, biếng nhác, không viết nổi chữ nào cả. Chỉ nhìn thấy máy tính thôi là đã muốn buồn nôn. Cứ cố tình áp lực bản thân thì thậm chí còn viết không ra gì cả. Anh nhăn mặt cười khổ. Tâm trạng của anh lúc nào cũng phát cáu, buồn bực, đi đôi với áp lực. Nhưng không một ai khiến anh đủ tin tưởng để chia sẻ. Chỉ giờ này khắc này, anh lại không tự nhủ được mà thổ lộ với cô những lời oán than mà bình thường anh chưa từng nói với ai. Viết được những kịch bản hay là trách nhiệm của anh nha. Trên lưng anh còn gánh nặng biết bao nhiêu mong chờ của người xem. Anh chỉ cần nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net